Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2142, trò giỏi hơn thầy thắng qua thầy, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khẩu khí thật lớn, mồm còn hôi sữa, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái nhị phẩm thần hải cảnh, lại không nói hai vị phó tông ra tay, ánh sáng là chúng ta, cũng đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được Tô Hàn lời nói về sau, lập tức có rất nhiều tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngẫm lại cũng thế, Tiên Dương Tông cũng là 72 tông phía dưới, xem như đỉnh tiêm tông môn, há lại cho Tô Hàn như thế một cái nhị phẩm thần hải cảnh như thế dương oai càn rỡ. Hừ, Tô Hàn không có lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn tại đây bên trong nói nhảm, khoảng cách Lâm Nhược Tuyên cầu cứu, thẳng đến bây giờ, đã trải qua nửa ngày nhiều thời giờ. May mắn, giờ phút này Lâm Nhược Tuyên khí tức vẫn còn tồn tại, vậy thì chứng minh nàng còn sống. Cũng chính là dựa vào khí tức của nàng, Tô Hàn mới vừa tìm tới nơi này. Hiu, hắn thân ảnh lần nữa lao ra, thẳng đến phía trước đám người, muốn theo bên trong xuyên qua mà qua. Dừng lại, cái kia nhất phẩm hợp thể cảnh nam tử trung niên nhướng mày, ngăn tại Tô Hàn phía trước. Cút, Tô Hàn hét to, đây là Tiên Dương Tông, không phải ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Nam tử trung niên trong mắt lộ ra một chút sát cơ, sau đó lại nói. Còn có, người nói Lâm Nhược Tuyên, hoàn toàn chính xác không tại ta Tiên Dương Tông bên trong, người sợ là tìm sai địa phương. Hắn không có tìm nhầm, vào thời khắc này, một đạo mang theo trêu chọc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Chu Lăng cùng cái kia hai tên hợp thể cảnh tùy tùng, đang chậm rãi hướng phía nơi này tới. Vừa thấy được Chu Lăng, Tiên Dương Tông người đứng khắc lộ ra cung kính, lão giả kia cùng nam tử trung niên hai người. Cũng đều là hơi hơi cúi người, ôm quyền nói. Gặp qua Chu công tử, Chu Lăng đi tới gần, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Tô Hàn. Người chính là cái kia tiểu nương môn nhi trong miệng Tô Hàn đại ca. Tô Hàn, nghe tới Tô Hàn hai chữ này thời điểm, Tiên Dương Tông những cái kia các cao tầng, đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn đối hai chữ này, thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Bởi vì Phượng Hoàng Tông tông chủ, liền gọi Tô Hàn. Mặc dù nói hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, trùng tên khẳng định có không ít, thế nhưng, dám như thế mạnh mẽ xông tới Tiên Dương Tông, lại tên là Tô Hàn người, sợ là không nhiều. Cái kia Phượng Hoàng Tông tông chủ, chính là bên trong một cái. Bởi vậy, không đợi Tô Hàn trả lời, lão giả kia chính là bỗng nhiên nói. Tô Hàn, ngươi là Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết ta, quả nhiên là ngươi, lão giả đám người lập tức xác định, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn. Người này tu vi, cũng không phải là hư thiên cảnh, mà là nhị phẩm thần hải. Lão giả cùng nam tử trung niên liếc nhau, bí mật truyền âm nói. Nam tử trung niên thì là trao mày, khó mà tin được. Đối bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói, hư thiên cảnh. Thần hải cảnh, đã không hề khác gì nhau. Chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, Phượng Hoàng Tông, cũng là cường giả như mây tông môn, cũng không so Tiên Dương Tông kém, luận cường giả số lượng, thậm chí càng vượt qua Tiên Dương Tông. Có thể thống lĩnh này loại tông môn người, thế mà chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh. Cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Phượng Hoàng Tông trong kia vừa nắm một bó to thần hải cảnh bên trong. Tùy ý chọn ra một cái, đều so người này muốn mạnh a, vẫn là nói, hắn che giấu tu vi, nhìn bề ngoài chỉ là thần hải cảnh, mà trên thực tế, cũng là cùng nhóm người mình một dạng, là cao quý hợp thể cảnh đại năng. Thế nhưng, như thật như thế, vậy hắn lại là mấy phẩm? Dùng về phần mình bọn người nhìn không thấu, nhất phẩm hợp thể cảnh, ít nhất cũng có thể nhìn thấu tam phẩm hợp thể cảnh tu vi, chẳng lẽ người này tu vi? Còn có thể vượt ra khỏi tam phẩm hợp thể cảnh hay sao? Rất nhiều nghi hoặc, tràn ngập tại lão giả và nam tử trung niên chờ trong lòng của người ta. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này mạnh mẽ xông tới Tiên Dương Tông người, lại chính là chính mình một mực tại điều tra Phượng Hoàng Tông tông chủ. Nguyên lai người chính là kia là cái gì cầu thí Phượng Hoàng Tông tông chủ. Đúng lúc này, thanh âm không hài hòa, lại là theo Chu Lăng trong miệng truyền ra. Tô Hàn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Lăng, Tiên Dương Tông người, căn bản cũng không biết Lâm Nhược Tuyên tồn tại, người này lại là biết. Mà lại theo thái độ của hắn phía trên đến xem, cái kia Lâm Nhược Tuyên, rõ ràng liền là bị người này cho chụp tới. Nếu ta đoán không sai, Lâm Nhược Tuyên, ngay tại trong tay của người a. Tô Hàn híp mắt lại. Đúng thì sao, Chu Lăng khinh thường cười một tiếng, người không quan trọng một cái nhập lưu cấp tông môn tông chủ, chẳng lẽ còn dám đem bản công tử như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi cười gằn tiếng. Cái kia Tô Mỗ cũng là nghĩ biết, các hạ đến cùng là ai? Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp một trong, Lãnh Phong hộ pháp con trai, Chu Lăng. Chu Lăng trên mặt lộ ra ngạo nghễ, Chiến Thiên Tông, 72 tông Chiến Thiên Tông. Tô Hàn sửng sốt một chút, tam giáo chín phái 72 tông, hắn tự nhiên đều là hiểu rõ. Cái kia Chiến Thiên Tông ở trong lục đại hộ pháp, Tô Hàn cũng là ít nhiều biết một chút, dù sao, vậy cũng là hợp thể cảnh bên trong, ở vào đỉnh phong cấp độ tồn tại. Đối đầu, Chu Lăng trên mặt ngạo nghễ càng sâu. Hiện tại, người đối bản công tử đem cái kia tiểu nương tử chộp tới, còn có cái gì dị nghị? Tô Hàn con mắt híp mắt càng sâu. Làm người hai đời, hắn gặp qua không ít tính cách phách lối, cực kỳ cuồng vọng người. Không thể không thừa nhận chính là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía trước thấy qua những cái kia, đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới này Chu Lăng, càng thêm cuồng vọng. Quả thực là trò giỏi hơn thầy thắng qua thầy. Chiến Thiên Tông, 72 tông một trong, tồn tại ức vạn năm lâu. Luận nội tình, đích thật là vượt ra khỏi Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Có thể bên trong, cũng không có thiên đế cảnh tồn tại. Nếu không có thiên đế cảnh, cái kia có tư cách gì, tại nắm giữ độc đan Tô Hàn trước mặt phách lối. Thật muốn bàn về bối cảnh, cũng không riêng gì hắn Chu Lăng có bối cảnh. Tại thần đạo giáo bên trong, Tô Hàn còn có thánh đan đế quân cái tiện nghi này sư tôn đâu. Cái kia nhưng là chân chính thiên đế cảnh, vung ra Lãnh Phong hộ pháp không biết bao nhiêu con phố. Hô, Tô Hàn thật sâu thở phào một cái. Nhìn chằm chằm Chu Lăng, chậm rãi nói. Người động Lâm Nhược Tuyên, Chu Lăng sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ như vậy hỏi. Rất nhanh, hắn liền cười nhạt một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động cũng là còn chưa kịp động, bất quá giải quyết ngươi về sau. Bản công tử cũng là phải thật tốt nếm thử cái kia tiểu nương tử mùi vị. Ngươi nếu là nguyện ý ở bên cạnh quan sát thoại, bản công tử đào cũng không để ý. Có lẽ nào sẽ càng thêm kích thích, bản công tử còn chưa từng có thử qua đâu, ha ha. Lời này hạ xuống, không chỉ nhường Tô Hàn trên người sát cơ, vụt một tiếng thoát ra, càng làm cho Tiên Dương Tông lão giả kia cùng nam tử trung niên đám người, đều âm thầm nhíu nhíu mày. Bọn hắn trở ngại Chu Lăng thân phận, mặt ngoài bày ra cung kính vẻ mặt, nhưng trên thực tế, đối này Chu Lăng, thật chính là chán ghét đến cực hạn. Người không nhúc nhích nàng. Đó là ngươi đời này, làm qua chính xác nhất sự tình. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng truyền đến, nhưng ngươi này không có giáo dưỡng tính cách, còn có ngươi này thiếu phiến miệng, cũng là ngươi đời này, sai lầm nhất sự tình. Ngươi nói cái gì? Chu Lăng lúc này giận dữ, dùng thân phận của hắn, tại đây hạ đẳng tinh cầu khu vực bên trong, cái kia chính là thiên. Liền Tiên Dương Tông Tông chủ ở trước mặt hắn, đều phải khúm núm, trước mặt nam tử mặc áo trắng này. Lại dám như thế vũ nhục chính mình. Đơn giản liền là muốn chết, PS, mới có một C. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.